Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Ninh Đại Sư, là thời điểm đem hai mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn cho bài trừ ra tới. Trở lại Ninh gia, Ninh Vân trước tiên tại chính mình vị trí trong sân khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ đã là buổi chiều, trời nắng chang chang, cũng may hắn xếp bằng ở trong viện cổ thụ dưới. Có bóng cây xanh râm mát che nắng, vì vậy mới không có thấy chút nào nóng bức. Xem trong tay tôi trải qua đan, Ninh Vân trong con ngươi tinh quang lóe lên. Hôm nay qua đi, hắn đem không còn là thế nhân trong nhận thức biết tên phế vật kia. Một khi trong cơ thể chất bẩn bị bài xuất, hai mạch nhâm đốc đả thông về sau, hắn hồng quân thánh thể, liền không còn chút nào nữa trở ngại. Tới lúc đó, bằng vào thánh thể cùng đan đạo phụ trợ, không lâu sau tương lai, toàn bộ Đông Hoang, còn ai dám cùng mình tranh phong? Kẹt, không chút do dự đem đan dược đầu nhập vào trong miệng. Ninh Vân đem chi cắn nát, sau đó nuốt vào trong bụng, hắn nhắm mắt ngồi tại chỗ, đan dược vào miệng về sau, không bao lâu, liền sẽ có tác dụng. Mà cùng lúc đó, thiên đan các, tầng 2 lầu các phía trên, phòng luyện đan cửa phòng bỗng nhiên bị người đột nhiên đạp ra. Chỉ thấy một tên tóc trắng xóa lão nhân, giờ phút này đang từ chạy vừa ra, không phải các chủ trương quyền, lại còn có thể là ai? Quyền lão trên mặt hiện lên một loại lo lắng, đồng thời mang theo vẻ kích động, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh. Sau đó liền hướng phía cái kia cách đó không xa bị kinh động đến chạy tới xem xét tình huống gã. Sai vặt hô nói, người đâu, người đâu, người nào, gã sai vặt bị dọa. Hắn tại thiên đàn các bên trong công tác 10 năm gần đây. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy các chủ lộ ra lần này bộ dáng. Người, liền là vừa rồi tại này trong phòng luyện đan người. Đi đâu? Quyền lão một phát bắt được gã sai vặt. Giờ phút này hắn nơi nào còn có ngày xưa sự uy nghiêm đó hình ảnh. Cái này, hắn đi, gã sai vặt bị dọa cho phát sợ. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia thuê phòng luyện đan người? Nắm lò luyện đan chỉnh hỏng hay sao? Bằng không mà nói, lại làm sao có thể chọc cho quyền lão như vậy? Đi rồi, là ai? Quyền lão nghe xong người không còn nữa, lập tức trở nên càng thêm mà bắt đầu lo lắng. Là, vừa rồi cái kia người thiếu niên, quyền lão ngài vừa trở về lúc, tựa hồ còn cùng hắn đáp nói chuyện. Cái gì? Ngươi nói là, Ninh gia thiếu chủ Ninh Vân, mới vừa rồi là hắn thuê phòng luyện đan. Làm sao có thể? Quyền lão nghe vậy. Trên mặt lập tức nổi lên một loại vô cùng vẻ kinh ngạc tới. Gã sai vặt gương mặt vẻ hoảng sợ. Giờ mới hiểu được tới. Vừa rồi thuê phòng luyện đan thiếu niên. Thế mà chính là cái kia bị Khương Gia Hưu lui phế vật Ninh Vân. Chính mình lúc ấy phụ trách tiếp đãi Ninh Vân. Muốn thật sự là lò luyện đan bị Ninh Vân chỉnh hỏng. Vậy mình hơn phân nửa cũng phải phụ chút trách nhiệm. Không làm được liền công tác đều cho bồi tiến vào a. Trong lòng nghĩ như vậy, gã sai vặt khắp khuôn mặt là vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nói, ngày thường phòng luyện đan vốn là không người mượn dùng. Phần lớn thời điểm đều là quyền lão mình tại dùng. Lại hôm nay trừ hắn ra, không có cái thứ hai thuê phòng luyện đan người. Là hắn, thật chính là hắn. Quyền lão sững sờ ngay tại chỗ. Nửa ngày không thể kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng một mảnh. Đi, chuẩn bị xe, lão phu muốn đích thân đi tới Ninh gia một chuyến. Cũng không biết là qua bao lâu, làm lấy lại tinh thần lúc, quyền lão vội vàng hướng bên cạnh gã sai vặt phân phó nói. Đúng, chuẩn bị xe, nhanh đi Ninh gia một chuyến, chỉnh hỏng lò luyện đan. Thế tất yếu nhường tên phế vật kia Ninh Vân theo giá bồi thường. Gã sai vặt vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì lò luyện đan? cái gì phế vật? Nhưng mà hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Quyền lão sắc mặt lập tức nhất biến, tầm mắt thẳng tắp nhìn lại, quát nhẹ nói, chú ý ngôn ngữ của ngươi, chớ nếu đắc tội Ninh đại sư. Ninh đại sư, gã sai vặt sửng sốt, làm kịp phản ứng về sau, khắp khuôn mặt là một loại nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Chính mình đây là tại nằm mơ hay sao? Tại Dương Thành, thậm chí là tại toàn bộ Yên Quốc bên trong, đều đức cao vọng trọng Quyền lão, lại xưng hô cái kia Ninh gia phế vật thiếu chủ vì đại sư. Ít lấy lời vô ích, nhanh đi chuẩn bị xe. Quyền lão quát lớn, vâng vâng vâng, gã sai vặt bị bất thình lình đảo ngược làm có chút đầu óc choáng váng. Nhưng thấy Quyền lão tức giận, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Chỉ có thể là cụp đuôi, xám xịt chạy xuống lầu các. Không nên a, ta cái kia, tạo hóa ngưng mạch đan, đan phương. Thật sự là Ninh Vân tiểu tử này, có thể trừ hắn ra. Hôm nay tựa hồ cũng không có người nào khác đã tới phòng luyện đan đi. Hôm nay trước kia ta lúc rời đi, đan phương còn chỉ chuyên nghiên ra một nửa, mặt sau này một nửa khác. Thật chẳng lẽ là hắn viết ra? Tại gã sai vặt xuống lầu về sau, Quyền lão trong tay lấy ra một trang giấy. Đương nhiên đó là trước đó cái kia tờ bày ở trên bàn đan phương. Này bị người viết lên bộ phận sau. Quyền lão cẩn thận nhìn rất nhiều lần. Cũng trong đầu thôi diễn qua này chút trình tự cùng luyện chế quá trình. Cuối cùng đúng là kinh động như gặp thiên nhân. Bất luận nhìn thế nào, này phần đan phương đều đã lúc bị sáng tác hoàn chỉnh, mà lại bộ phận sau chỗ viết ra quá trình luyện chế cùng thủ pháp luyện đan. Cao siêu trình độ, vượt ra khỏi Quyền lão suốt đời nhận biết. Sáng tác này phần đan phương người, tuyệt đối là một cái siêu phàm nhập thánh đan đạo tông sư. Lại tạo nghệ không kém chính mình. Trong lòng giấu trong lòng rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Cuối cùng Quyền lão rơi xuống lầu các, đi đến cái kia sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, lập tức chạy tới Ninh gia. Không bao lâu, đương Quyền lão xe ngựa đứng ở Ninh gia cửa phủ phía trước lúc, toàn bộ Ninh gia đều đã bị kinh động, gia chủ Ninh Trường Thư cùng phu nhân Liễu Lan Tâm tự mình ra nghênh tiếp. Quyền lão đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta Ninh gia rồng đến nhà tôm a. Ninh gia tộc sảnh bên trong, Ninh Trường Thư để cho người ta pha tốt nước trà, do hắn cùng phu nhân Liễu Lan Tâm tự mình tiếp đãi. Dùng Quyền lão uy vọng, đừng nói là bây giờ nho nhỏ một cái Ninh gia, coi như là năm đó Trấn Quốc phủ đại tướng quân, tại mặt của đối phương trước, cũng không dám có chút lỗ mãng. Chẳng qua là Ninh Trường Thư không hiểu, dạng này một cái đức cao vọng trọng nhân vật, hôm nay làm sao lại đột nhiên giá lâm Ninh gia đâu? Ha ha, yên tĩnh gia chủ khách khí, năm đó ngươi Ninh gia lão tổ Ninh Khang, nói đến cũng xem như ta một sư chất, ta cũng không phải cái gì người ngoài, không cần quá mức câu thúc. Quyền lão cười ha ha một tiếng, Ninh gia lớn nhỏ cũng là Dương Thành bên trong một cái tu vũ gia tộc. Nhiều năm qua, cũng một mực là cùng Thiên Đan Các có đan dược phía trên giao dịch. Hắn tự nhiên cùng đối phương có duyên gặp mặt mấy lần. Đúng rồi, nghe nói Ninh Vân đã về tới Ninh gia, không biết giờ phút này người ở chỗ nào. Mẫn một ngụm nước trà trong chén về sau, Quyền lão thăm dò tính hỏi thăm một câu. Vân Nhi, nghe được lời của hắn, Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan Tâm hai người đều là nhịn không được trên mặt sững sờ. Liếc nhau qua đi, hai người dồn dập nhíu mày, nói, hẳn là tiểu tử kia chỗ nào đắc tội Quyền lão. Không không không, hai vị hiểu lầm, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Quyền lão vội vàng giải thích nói. Cùng lúc đó, ngoài cửa Ninh Thương đi đến, hắn trong tay cầm một chút cổ xưa thư tịch. Gia chủ, hôm qua thiếu gia trở về, lại rời chỗ ở, đây đều là hắn khi còn bé học tập tư thục chỗ ghi chép ca từ. Là muốn ném đi vẫn là... Ninh Trường Thư lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, đồng thời thầm nghĩ trong lòng cái này Ninh Thương làm sao không có một chút nhãn lực. Hắn trầm giọng nói, ngươi không nhìn thấy ta cùng phu nhân đang ở tiếp đãi quý khách sao? Trước cầm xuống đi, chờ một chút, để cho ta nhìn một chút. Quyền lão vèo một cái chính là từ trên ghế đứng lên. Sau đó theo Ninh Thương trong tay cầm lấy một bản ố vàng thư tịch. Lật ra xem vui mừng. Tình cảnh như vậy, không chỉ là Ninh Thương, bao quát Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan Tâm, cũng không khỏi đến sửng sốt. Đây đều là Ninh Vân từ nhỏ đến lớn ghi chép thơ ca. Là hài đồng vuốt vuốt đồ vật, đường đường thiên đan các chủ. Quyền lão làm sao đột nhiên đối những vật này cảm thấy hứng thú rồi. Nét chữ này, mặc dù lộ ra non nớt, nhưng tuyệt đối là hắn không sai. Lật xem sau một lát, quyền lão trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại vô cùng vẻ kích động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.